Bút vẽ Giang Sơn, mực tô xã tác, quyển 2, góc truyện audio.com. Người ta thường nói tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa quả thật không sai chút nào. Tin tức về kỳ cảnh trăm năm khó gặp như kim quy hóa rồng, rất nhanh đã lưu truyền khắp cả đất nước Đại Việt. Không biết ai là người khởi xướng, cũng không rõ bằng phương thức nào. Thế nhưng tốc độ lan truyền của tin tức này lại cực kỳ nhanh. Chỉ trong vòng không đến nửa tháng, tất cả người dân ở Đại Việt, bất kể già trẻ nam nữ, tu luyện giả hay người thường, ai cũng biết đến sự tích thần kỳ như trong truyền thuyết này. Và càng khiến người ta bàn tán nhiều hơn, đó chính là sự xuất hiện của một thanh niên thần bí. Người đã giúp đỡ Ngân Long vượt qua thiên kiếp, thành công hóa rồng. Có người nói, đây là con cháu của Lạc Long Quân, bắt gặp được cảnh kim quy hóa rồng nên ra tay giúp đỡ. Cũng có người cho rằng, đây là một vị tu luyện giả trình độ cao siêu, giúp đỡ cho Ngân Long vì muốn thu lấy kim quy linh giáp. Con người, thật sự là một loại sinh vật có trí tưởng tượng phong phú. Vô số giả thuyết được đặt ra để phỏng đoán về lai lịch của người thanh niên thần bí kia. Chỉ là đến cuối cùng vẫn không có ai tìm được một đáp án chính xác nhất. Duy chỉ có một điều mà ai cũng biết, đó là người thanh niên này đã thu được kim quy linh giáp kỳ bảo hiếm có trên thế gian này. Lại nói về kim quy linh giáp, hầu như tất cả tu luyện giả đều đã từng được nghe truyền thuyết về loại linh bảo này. Trong truyền thuyết từ xưa truyền lại, kim quy nổi tiếng về sức phòng ngự và sự bền bỉ. Lớp mai tròn trên lưng kim quy chính là đại biểu cho bầu trời, mà tầng mai phẳng bên dưới lại là mặt đất. Kim quy theo lệnh của Lạc Long Quân, mang trên mình cả trời và đất, bảo đảm cho sự bình ổn của thế giới, giúp cho nhân loại có được một nơi yên bình ổn định để sinh sôi phát triển. Trên thực tế, lớp mai rùa bên ngoài này có thể coi là gánh nặng trách nhiệm mà kim quy phải nâng đỡ. Hoàn toàn không phải là bộ giáp bảo hộ của kim quy, mà chân chính kể đến tầng phòng ngự của kim quy, chính là một lớp mai rùa mỏng manh bám sát thân thể linh vật này. Lớp mai này còn được gọi là kim quy linh giáp, tuy nhìn qua có vẻ mỏng manh nhưng thực tế lại rất chắc chắn bền vững. Có khả năng chịu lực cực kỳ tốt, chính nhờ lớp mai này, kim quy mới có thể nâng đỡ được cả trời đất, đảm bảo sự bình yên cho cả một thế giới. Tất nhiên, truyền thuyết có bao nhiêu tính xác thực thì không mấy ai rõ ràng. Nhưng sự bền bỉ của kim quy linh giáp lại đã được chứng thực trong suốt chiều dài lịch sử. Chính vì vậy, đối với bất cứ tu luyện giả nào, có được một bộ kim quy linh giáp bảo hộ thân thể có thể coi là một niềm mơ ước cao xa. Không chỉ có lực phòng ngự mạnh mẽ, kim quy linh giáp còn nổi tiếng về khả năng kháng lại các loại phép thuật mê ảo, có thể giúp người ta nhìn được rõ ràng chân tướng. Tương truyền kim quy chính là thủ hạ của Lạc Long Quân. Trong mình mang thần thông phép thuật cao thâm, có thể nhìn thấu bản thể của sự vật, cũng có thể kháng lại mọi loại tà ma ảo thuật, mà kim quy linh giáp lại là bảo vật gắn liền với kim quy. Vì vậy cũng được thừa hưởng một phần khả năng phép thuật này. Nổi danh là vật chuyên dùng để đối phó với tà ma. Mặc dù trải qua hàng nghìn năm phát triển, nhân loại đã đánh đuổi được loài ma quỷ, trở thành chủ nhân chân chính của thế giới này. Thế nhưng trong những nơi hoang vu không người, mảnh rừng rậm sâu thẳm vẫn còn có không ít tà ma trú ẩn. Tu luyện giả trong lúc đi thám hiểm tìm các loại tài liệu quý hiếm, nếu có thể có một bộ kim quy linh giáp thì quả thật là vô cùng an toàn. Lũ tà ma ẩn nấp cũng sẽ không dám lộng hành, chính vì những khả năng mạnh mẽ của mình. Kim quy linh giáp càng trở thành một trong những loại bảo vật mà tu luyện giả cầu mong có được nhất. Thành An Tĩnh là thành trì trung tâm của cả vùng An Tĩnh rộng lớn. Tòa thành này quy mô cũng vô cùng lớn, so ra không chút nào kém thành Kinh Bắc. Từ xa nhìn lại, cả tòa thành này sừng sững hùng vĩ, lại đồng thời mang một vẻ mộc mạc đơn sơ thấm lòng người. Thành trì cũng giống như bản tính người dân vậy. Giản dị, mộc mạc mà thân thiện vô cùng. Bốn bức tường thành cao vút, xây dựng từ một loại đá đen tuyền, rất dày, lại rất đơn giản, không hề có hoa văn thiết kế, cũng không có những trang trí tinh xảo như thành Kinh Bắc. Nhưng hiệu quả phòng ngự lại chắc chắn vô cùng, không thể dễ dàng công phá được. Đi vào trong thành, có thể dễ dàng thấy được những tòa nhà san sát nhau. Những dòng người nối liền đi lại tấp nập, kéo dài không dứt, một tòa thành thị tấp nập, nhưng lại vẫn rất bình dị. Không có cảm giác cao sang khó với tới, mà lại có phần thân thiện, quen thuộc với mọi người. Tất nhiên, trong thành cũng không thiếu những tòa kiến trúc quý phái, xa hoa, nhưng hầu hết đều là những công trình được quốc gia xây dựng. Chủ yếu phục vụ mục đích hành chính, hoặc một vài mục đích quan trọng khác như giáo dục, ngoại giao. Đặc biệt, có một tòa kiến trúc nổi bật, cực kỳ quen thuộc đối với mọi sĩ tử trên khắp cả nước. Đó chính là giáo trường. Có thể nói, tất cả các giáo trường trên Đại Việt quốc đều được xây dựng theo một mô hình thống nhất. Điều này cũng phần nào thể hiện lên một tinh thần thống nhất, đoàn kết, bình đẳng trong giáo dục của đất nước Đại Việt. Từ đó có thể thấy được, giáo dục quả thật là một trong những mục tiêu được nhà nước coi trọng nhất. Trong một tòa kiến trúc xa hoa, quý phái nhất thành An Tĩnh, lúc này đây lại đang diễn ra một cuộc nói chuyện bí mật. Tại một gian phòng nằm ở vị trí vắng vẻ, bí mật trong tòa kiến trúc này, một trung niên cùng một thanh niên đang bàn bạc với nhau một âm mưu không thể để người ngoài biết. Trung niên nhìn qua dáng vẻ có chút béo mập, trên người lại khoác lên bộ đồ gấm lụa đầy vẻ giàu có, cao quý, chỉ là mặc cho người đẹp vì lụa. Nhưng bộ trang phục này vẫn không thể giúp trung niên kia giảm bớt đi vẻ hèn mọn bỉ ổi trên mặt. Một đôi râu mép cá chê ngắn cũn cỡn, dính trên hai bầu má phục phịch béo ú, một cặp mắt ti hí, liên tục láo liên, nhìn qua đầy vẻ gian xảo. Bất cứ ai nhìn qua một lần, đều sẽ không tự chủ mà sinh ra cảm giác muốn tránh sang người này. Bởi người ta có thể dễ dàng thấy được sự xấu xa mánh khóe của hắn. Mà ngồi đối diện với hắn lúc này, lại là một thanh niên nhìn qua có vẻ cao ngạo vô cùng. Trên thân người thanh niên này lại mặc một bộ đồ màu đen có hoa văn viền vàng làm nổi bật lên sự quý phái sang trọng. Khuôn mặt thanh niên này có vẻ sáng sủa vô cùng, vầng trán cao rộng, đôi mắt thâm thúy, mang đầy vẻ tri thức. Chỉ là trên mặt hắn còn mang theo một vẻ kiêu ngạo giống như từ khi sinh ra đã có, khiến cho vẻ tri thức kia cũng bị phai nhạt đi không ít. Cháu trai, cháu nghĩ thế nào về đề nghị của ta? Ý cậu hỏi là về việc Kim Quy Linh Giáp. Đúng vậy, chẳng nhẽ còn có việc gì đáng quan tâm hơn hay sao? Kim Quy Linh Giáp, quả thật là kỳ bảo hiếm có. Chỉ là hiện nay nó đã có chủ. Chúng ta còn mơ tưởng làm gì nữa? Có chủ thì sao chứ? Chúng ta chỉ cần điều động người là có thể cướp đoạt được thoải mái mà. Cướp đoạt đồ của người khác, việc này xưa nay cháu không làm bao giờ. Thế nhưng đối phương chỉ có 3 tên tu luyện giả cấp bậc tân thủ, cùng với một tên thầy đồ không có sức phản kháng. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Nguồn thông tin này cậu lấy ở đâu? Có chính xác hay không? Tất nhiên là chính xác rồi. Thủ hạ của cậu hôm đó tận mắt nhìn thấy sự kiện Kim Quy hóa rồng, cũng từng được thấy mặt của thanh niên kia, từ đó đến giờ hắn vẫn luôn bám theo bọn họ, làm sao có thể nhầm lẫn được. Lần này bọn chúng lại đi đến thành An Tĩnh, thật đúng là tự đưa dê vào miệng cọp mà. Thế nhưng thanh niên kia có thể giúp Kim Quy vượt qua thiên kiếp, thực sự hóa rồng, thực lực của hắn sao có thể tầm thường được. Thủ hạ của cậu có lẽ đã phán đoán sai lầm rồi. Cháu yên tâm đi, cũng không phải chỉ một mình chúng ta muốn cướp Kim Quy Linh Giáp. Cậu đã liên hệ được với không ít thế lực khác, nếu thực sự hành động thì có đến 9 phần nắm chắc sẽ cướp được Kim Quy Linh Giáp. 9 phần, làm sao cậu có thể chắc chắn như vậy? Hơn nữa những thế lực kia cũng không phải là thủ hạ của chúng ta. Đến lúc đó làm sao có thể đảm bảo chúng không trở mặt? Thanh niên áo đen khẽ nhíu mày lại, có vẻ suy tư khá sâu sắc. Ha ha, tất nhiên là có chỗ đảm bảo thì cậu mới dám nói như vậy chứ. Trong số các thế lực mà cậu liên hệ, có một nhóm người của Thiết Luyện Môn, cơ quan bọn họ chế tạo ra, thực sự đáng xưng danh là số 1 trong cả vùng An Tĩnh này. chúng ta bày sẵn bẫy dập chờ đợi. Chỉ cần nhóm người kia bước vào thì đúng là cửu tử nhất sinh. Lúc đó Kim Quy Linh Giáp còn không phải đến tay chúng ta hay sao? Hơn nữa, tất cả các thế lực mà cậu liên hệ, đều không có tu luyện giả cấp bát quái. Cao nhất cũng chỉ mới là tu tinh cấp 5. So với thế lực của chúng ta thì có đáng là gì? Nếu muốn, chúng ta có thể điều động vài cường giả tu tinh cấp cao. Hoàn toàn nắm quyền điều khiển trong tay. Còn có gì đáng lo ngại nữa? Huống chi cháu cũng là võ giả tu tinh cơ mà. Dù chỉ là nhất cấp nhưng các loại chiêu thức, bí kỹ cha cháu tìm cho cháu cũng đâu phải loại bình thường. Hoàn toàn có thể đè ép các tu luyện giả khác. Việc này cũng có phần nắm chắc. Được rồi, lần này chúng ta cũng tham gia hành động vậy. Chỉ là vẫn nên bố trí cẩn thận, cho thêm một đội ngũ bọc hậu, khống chế toàn cục từ phía sau. Như vậy mới càng thêm nắm chắc. Ha ha, vẫn là cháu suy nghĩ kỹ càng. Được rồi, cậu đi điều động người đây. Nếu không nhầm thì đến tối ngày mai, bọn người mang Kim Quy Linh Giáp kia sẽ đi đến phụ cận thành An Tĩnh. Lúc đó chúng ta sẽ động thủ tóm gọn bọn chúng. Cháu biết rồi, cậu đi điều động nhân thủ đi. Cậu nhớ làm việc im lặng một chút. Cha cháu không thích mấy việc cướp bóc này đâu. Được, vậy cậu đi đây. Trung niên béo mập nhanh chóng chạy ra ngoài điều động nhân thủ. Trong phòng chỉ còn lại thanh niên áo đen vẫn đang lặng yên suy nghĩ. Cách chương.